Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 377. Không phải lão Mạnh không cẩn thận, mà là thật phá phòng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện thiên tai. Bị phong ấn đại mộng thần ma xuất thế. Giờ này khắc này, thổ thành tình huống thật không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì tất cả bị nhốt hạt giống đều tại lặp đi lặp lại kinh lịch đại mộng luân hồi. Không có tổ sư xuất thủ, hơn phân nửa đều sẽ gặp bất trắc. 36 cây định thiên thần thung, đinh trụ thiên địa mạch lạc, cao ngất tiến trong mây đen, phong thiên tỏa địa, vây khốn thổ thành chỗ vùng cấm địa này, đêm dài dưới. Mảnh này tuyệt vực bên trong, đom đóm, phiêu diêu. Rất nhiều sắc thái lộng lẫy cây nấm cao ngất tiến trong bầu trời đêm. Giống như là từng cây đại thụ che trời, lại lưu động ánh sáng mông lung. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh sắc mà nói, tuyệt đối mỹ lệ, càng có một ít ô lớn thẳng đến tầng mây. Tráng quan không gì sánh được, nhưng mà bọn chúng đều dị thường nguy hiểm. Hiện tại, to to nhỏ nhỏ linh ma, tùy thời đều có thể khôi phục cũng hóa thành người nấm. Gần nhất hơn 2 tháng bọn chúng tối thiểu nhất phát động 5 lần huyết tinh công thành chiến, ngay. Tại hôm nay, lần thứ 6 công thành bắt đầu, rộng lượng người nấm hướng về thổ thành tiến quân. Bọn chúng mặc dù không mở miệng, đều không tiếng động, nhưng là toàn quân tấn công mạnh lúc, lại là đất rung núi chuyển, trên trời mây đen đều nổ tung. Nhất là đại mộng thần ma chủ thể, ý thức nó đang không ngừng khôi phục, không hoàn toàn là tại bằng vào bản năng làm việc, có mấy phần chân chính thần ma khí tượng. Thập nhị kim tiên đều tàn phế mấy cái, sơ tổ cũng đầu lớn như cái đấu, không ít người bị trọng thương, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện cái này đại mộng thần ma dừng ở địa tiên. Có thể tuyệt đối không nên khôi phục là một tôn có thể diệt thế cổ thiên tiên, thổ thành. Có đại trận thủ hộ, càng có cao thủ tọa trấn. Mặc dù như vậy, đối mặt rộng lượng người nấm đại quân, tiếp tục không ngừng công thành, cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, mặt đất sụp ra. Vô tận hỏa tuyền bị đại mộng thần ma dẫn dắt, sau đó tại hư không còn có trên đại địa khắc chữ. Rót vào hỏa tuyền, kích hoạt nó nắm giữ pháp trận, muốn xé rách thổ thành, rất nhanh. Mảnh địa giới này một tòa lại một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo đất đá, bay đến phía trên đám mây, sau đó lại đột nhiên trút xuống dưới, hướng về thổ thành nện như điên. Đất đá, đứt gãy đỉnh núi, hừng hực đốt cháy, giống như là thiên ngoại vẫn tinh hạ xuống. Mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, thổ thành hình thành màn sáng, trong nháy mắt bị nện đến lõm, kích thích mảng lớn lưu quang, còn có sóng năng lượng lớn, phương xa, tít ngoài rìa khu vực, tiếp giáp 36 cây định thiên thần thung chỗ, Tần Minh lung la lung lay, gầy gò không gì sánh được. 2 tháng này hắn tiêu hao quá lớn, đều nhanh ra bọc xương. Nhưng hắn có thể còn sống, chính là một cái kỳ tích. Người ở bên ngoài xem ra, thế hệ tuổi trẻ nếu là độc thân đình trệ tại trong vùng cấm địa này, hẳn phải chết, không nghi ngờ, sớm đã hài cốt không còn. Mà hắn vẫn còn tại kiên trì. Lúc này, hắn chém một cái người nấm, lấy nó là áo giáp, đem cây nấm lớn bọc tại trên người mình, đi theo chạy. Còn tốt, những người nấm này chỉ biết là tiến công, không có rõ ràng ý thức, càng giống là một loại giết chóc công cụ, theo bản năng làm việc. Cái này khiến hắn lừa dối vượt qua kiểm tra, chủ yếu là đại mộng thần ma tự thân cũng không có triệt để thanh tỉnh. Bằng không, những người nấm này đem hoàn toàn khác biệt, mặc dù như vậy. Tần Minh trước đây cũng đã trải qua rất nhiều lần huyết chiến, cùng người nấm liều mạng đến sức cùng lực kiệt. Về phần hiện tại, toàn thân hắn đều là đại mộng thần ma bào tử khí tức, trải qua hơn 2 tháng, không ngừng bị ăn mòn, lặp đi lặp lại đối kháng. Hắn từ đầu đến chân đều bị thần tính bào tử tẩy lễ qua. Cơ thể bên trên muốn không dính vào lên khí thế đó đều không được. Mấy ngày này, Tần Minh có chút hoài nghi bản thân. Hắn đến cùng ở vào trạng thái gì? Không ngừng kinh lịch hư cảnh, giống như là đang tiến hành đại mộng luân hồi. Có đôi khi, hắn cảm thấy tất cả đây đều là hư ảo không chân thật. Có lẽ chính mình còn tại dị giới rừng nấm bên trong, đến nay cũng không trở về Dạ Châu. Mà có đôi khi, hắn lại cảm thấy chính mình rất thanh tỉnh, nên tính là trở về. Ngay tại độ tử kiếp, bị ép cuốn vào địa tiên cấp đại mộng thần ma nhằm vào thổ thành chiến trường trong sóng cả, mỗi ngày đều bị ăn mòn, bản nguyên tiêu hao lợi hại, lại tiếp tục như thế. Ta tất nhiên muốn khô kiệt mà vong. Tần Minh nhìn xem thân thể của mình, thật có thể nói là mảnh rẻ gầy yếu, lại có nửa tháng. Hắn có thể sẽ trở thành một bộ khô lâu sống. Liều mạng, dù sao một mực tại trong hư cảnh độ tử kiếp, lại nhiều ăn một chút linh ma lại có thể thế nào? Tần Minh cảm thấy, hắn mỗi ngày đều tại bị bào tử coi như đồ ăn, hấp thu chất dinh dưỡng. Hiện tại hắn quyết định phản ăn trở về, tại đại quân trùng sát lúc. Hắn bốn chỗ tìm kiếm tươi mới linh ma. Hắn cần bồi bổ, dù là sẽ lâm vào càng nghiêm trọng hơn huyết tinh trong mộng cảnh, cũng ở đây không chối từ, nhất định phải thực bổ trở về. Phương ngoại tịnh thổ, ngay tại bế quan, Lê Thanh Nguyệt một bộ áo trắng, tóc đen rủ xuống, giống như một tôn dương chi ngọc điêu khắc thiên tiên tử. Bỗng dưng, nàng bị bừng tỉnh, ở tại trước người, nguyên bản phong cách cổ xưa lò bát quái đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó hóa thành tia nước nhỏ, thoáng chốc bao trùm tại nàng thướt tha tiên khô bên trên, do nhiều loại dị kim hỗn chú tiên lô, hoàn toàn thay đổi hình thái, trở thành áo giáp, đem nó không tì vết khuôn mặt đều che khuất, bao quát một đôi chân ngọc đều bị bao khỏa. Dạng này phòng ngự từ đầu đến chân có thể nói vô lậu, tiên đạo phù văn xen lẫn, đưa nàng làm nổi bật thần thánh mà siêu nhiên. Có người nhìn trộm lò bát quái hóa thành áo giáp, truyền ra mơ hồ ý thức, cáo chi Lê Thanh Nguyệt. Chính là bởi vì như vậy, nó vừa rồi tự động bảo hộ Lê Thanh Nguyệt đứng dậy, xuyên thấu qua đặc thù chiến y, cả người đặc biệt nhạy cảm, cảm giác cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Cùng ngày, nàng chính thức xuất quan, mà lại, nàng không che giấu nữa, mặc đặc thù áo giáp đi ra ngoài, này bằng với nói cho hắn biết người. Nàng đích xác đạt được ngự pháp, nếu không dối gạt được, còn không bằng đường đường chính chính công khai. Dưới loại tình huống này, nếu là nàng bị tập kích, hiển nhiên là có người muốn đem lò bát quái chiếm làm của riêng. Kỳ thật, Lê Thanh Nguyệt triệt để luyện hóa bát quái tiên lô, đã hoàn toàn khống chế. Thời khắc mấu chốt, nó có thể tự động hộ chủ, giống như trước đây không lâu như thế. Nàng khẽ nói, mấy tháng khổ tu, ngoại giới lại phát sinh rất nhiều chuyện. Thổ thành, công thành đại chiến thảm liệt, có người nấm giết vào trong thành, cùng người cùng si ết, ết loại này giết chóc công cụ căn bản không sợ tử vong, tương đương huyết tinh, mà tại vực ngoại, rất nhiều đại thế lực đều tại quan sát, thậm chí có địa tiên đích thân tới, ở ngoài Dạ Châu quanh quẩn một chỗ, dù đáng chờ đợi cơ hội thích hợp đăng tràng, Ngọc Kinh Lâm thời ngừng chân chi địa, bị đại mộng thần ma xâm lấn, bất luận nhìn thế nào đều bị nghiêm trọng mạo phạm. Dạ Châu bên ngoài, rất nhiều đại thế lực cũng không lên tiếng, kiểm nghiệm mảnh kia không thể tới gần chi địa chất lượng thời điểm đến. Nếu là đại mộng thần ma không việc gì, như vậy vực ngoại mặt khác đỉnh cấp sinh linh cũng có thể đặt chân Côn Lăng. Có thể nói, phụ cận địa vực, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Côn Lăng, liên tiếp nhiều ngày. Côn Lăng, ruộng thí nghiệm, đối với hư cảnh cùng thần tính bào tử khiêu chiến. Như lửa như trà, vẫn như trước không người nào có thể vượt qua kiểm tra. Hết chương.